Cuộc sống thần hào. Chương 9, quyết định thành lập công ty 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng túc chủ sử dụng thẻ thông tin đầu tư thành công. Vào 2 giờ chiều ngày 13 tháng 1 năm 2017, tức là hôm nay nữa, Guerrilla, một người đang nắm giữ một trò chơi điện tử có tên là Horizon Zero Dawn cùng với cộng sự của mình sẽ kêu gọi vốn đầu tư. Số tiền kêu gọi là 20 triệu, dành cho 60 cổ phần trên trang web kêu gọi vốn của thành phố. Nếu thành công đầu tư sẽ mang lại số lợi nhuận vô kể. Nhìn vào thông tin mà hệ thống đưa ra, Ken cũng bán tín bán nghi. Dù gì thì số tiền 20 triệu cũng là một số tiền lớn. Giao cho một người chưa có tên tuổi gì thì cũng hơi lo lắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những thứ từ hệ thống thì luôn là hàng tuyệt phẩm. Ken quyết định tin hệ thống lần này. Dù rằng 20 triệu cũng thật nhiều, nhưng nghĩ lại tốc độ hệ thống cho tiền thì cũng không si nhê lắm. 2 giờ chiều, đúng như hệ thống nói trước, Ken thấy trên màn hình máy tính là một lời mời kêu gọi vốn đến từ một người tên là Guerrilla dành cho tựa game Horizon Zero Dawn nhưng không có ai quan tâm. Đến, dù sao thì hằng ngày có rất nhiều người kêu gọi vốn ở trên đây. Vả lại số tiền 20 triệu. Là rất lớn dành cho một tựa game của một người phát triển chưa có tên tuổi gì cả. Vội vàng gọi cho số điện thoại mà Guerrilla để lại. Nghe máy là giọng một người đàn ông trung niên. Alo, Guerrilla xin nghe. Xin chào, tôi tên là Ken. Tôi là một người muốn đầu tư vào game của anh. Nghe giọng nói trong điện thoại, Guerrilla tưởng tượng ra người nói chuyện với mình còn khá trẻ nên cũng hơi thất vọng. Dù gì thì số tiền 20 triệu đô cũng rất lớn. Không phải ai cũng có thể bỏ ra được. Nhưng vì đã vào bước đường cùng, nếu bây giờ gọi vốn không thành công thì Guerrilla cũng đành phải dừng dự án game tại đây. 10 người nhân viên dưới trướng anh ta đã 2 tháng rồi chưa có lương. Nghĩ đến đây, Guerrilla vẫn tiếp tục dùng một giọng nói trầm ổn nói chuyện với Ken. Xin chào ngài. Như ngài đã coi trên trang web thì số tiền 20 triệu đô này sẽ đổi lấy 60 cổ phần, không có thương lượng gì ở đây cả. Được, có thể gặp mặt nói chuyện không? Tôi sẽ cho người đến đón anh. Ken vội đáp lại Guerrilla. Guerrilla không biết nhưng Ken đã biết trước tựa game này sẽ có doanh thu bùng nổ. 60 cổ phần cũng đã là quá nhiều rồi. Nửa tiếng sau, Job chở Guerrilla tới biệt thự của Ken. Sau khi xã giao một lúc thì Ken cũng biết được tình hình của Guerrilla. Guerrilla đã ấp ủ dự án này được 3 năm rồi. Nhà cửa xe cộ tất cả những thứ có thể bán Guerrilla đều đã bán để có thể nuôi sống tựa game này nhưng tới bây giờ thì đã quá sức nên mới bắt buộc phải tìm người đầu tư vốn. Guerrilla đã tìm gặp rất nhiều người đầu tư khác như ai cũng cho rằng đầu tư 20 triệu. Cho một tựa game còn chưa hoàn thành là quá điên rồi. Ken là người đầu tiên chấp nhận đầu tư. Vòng vo một hồi thì Ken bắt đầu nói ra mục đích của mình với Guerrilla. Hiện tại ta cũng đang muốn thành lập một công ty chuyên về phát triển game nên ta có một vài đề xuất như sau. Ta sẽ đầu tư 30 triệu đô cho ông và lấy về 80. Doanh thu của tựa game Horizon Zero Dawn. 20, còn lại là cho ông. Trong thời gian này tạm thời ông sẽ là nhân viên của ta. Làm việc tại công ty. Sau khi hoàn thành dự án thì việc đi hay ở là do ông quyết định. Ken đã nghĩ kỹ. Hôm nay vừa đánh dấu được một nhân tài cấp S là Stone. Ken quyết định sẽ để Stone quản lý công ty game này. Còn về Guerrilla thì một người có thể sáng tạo ra một tựa game có doanh thu khủng tất nhiên Ken cũng muốn đưa về dưới trướng mình nhưng chủ yếu cũng là việc Guerrilla có chịu hay không? Ít nhất thì Ken muốn trong dự án này thì Guerrilla sẽ làm việc cho mình. Suy nghĩ một hồi thì Guerrilla cũng quyết định đồng ý. Dù gì thì giờ Guerrilla cũng không còn đường lui. Mặc dù rất tự tin vào game của mình làm ra nhưng nếu bây giờ không đồng ý thì khả năng rất cao là con game này sẽ chết yểu. Vả lại 20, doanh thu cũng sẽ là một số tiền rất lớn. Còn về việc sau dự án có ở lại công ty làm việc hay không thì chưa phải là vấn đề hiện tại Guerrilla cần lo lắng. Sau khi tiễn Guerrilla ra về, Ken bắt đầu lên mạng đăng tuyển nhân viên cho công ty với rất nhiều chức vụ khác nhau. Chủ yếu nhất là để Stone có thể tìm đến mình. Ken quyết định cho Gorilla 3 ngày để có thể thu xếp công việc. Máy móc cùng mới đội ngũ nhân viên có sẵn tới nơi này. Trong thời gian này thì Ken sẽ đi tìm kiếm chỗ thuê mặt bằng cho công ty và thực hiện những giấy tờ để công ty có thể chính thức đi vào hoạt động ngay. Khi Stone đến, loay hoay một hồi đã đến khuya. Ken lên giường đi ngủ. Phải nói giấc ngủ hôm nay của Ken ngon hơn mọi khi rất nhiều. Các vấn đề về an toàn cũng đã được giải quyết. Các lo lắng về sự nghiệp hôm nay cũng đã có bước đầu phát triển. Dần dần Ken đã không còn phải sống trong nỗi lo sợ nữa. Cách chương.